Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe của toàn trường đồng loạt xuất phát, chạy bon bon trên đường. Và lớp 12F8 vẫn không thể nào im lặng được. Cả bọn cứ chạy xung quanh xe. Bảo Bình, Sử Nữ, Thiên Bình và Song Tử hội tụ mở sòng bạc trên xe. Sư Tử và Cự Giải thì cứ nhìn nhau nhưng chả dám mở miệng nói một câu nào. Kim Ngưu và Song Ngư thì ngồi âu yếm nhau. Thiên Yết thì oánh nhau với Nhân Mã tranh trò điện tử. Bạch Dương thì ngắm đường, còn Ma Kết cứ ngồi lườm nhau với Bạch Vũ. Được một lúc làm việc riêng thì Song Tử hét lên. Suốt ngày thua. Hừm, chúng mình chơi trò khác đi. Thiên Bình, chơi gì bây giờ? Song Ngư ngồi ngẫm rồi vỗ tay cái đét. Chơi xinh sầm vẽ mặt hay tét mông? Cả lớp đồng thanh, vẽ mặt. Riêng Nhân Mã thì chờ mọi người trả lời xong. Anh nở cười và khuôn mặt bỗng thoáng lên một màu đỏ. Nhân Mã đứng dậy và ngoái mông, tét mông đi, xem ai mông đẹp hơn. Và 1, 2, 3, bốp, bụp, tét, sầm, huỳnh, rung xe, lắc mạnh, này thì tét, này thì mông, này thì ngoái mông, này thì, cả hội lao vào đánh hội đồng Nhân Mã. Tội nghiệp bé Mã sắp thành nhân vật bi thảm nhất trong ngày. Đánh được một lúc thì Thiên Yết lên tiếng. Các cậu hành Nhân Mã thế thì tớ sống sao? Cự Giải bỗng giả mặt ngây. Oánh luôn cả Thiên Yết, thế là hai cậu sống luôn với nhau. Trong bệnh viện, lúc này thì mọi ánh mắt đáng sợ nhất lại hướng về Cự Giải. Giọng Sư Tử vang lên. Giờ cậu có muốn vào viện cùng Nhân Mã đúng không? Đừng nói sẽ không như. Xin anh đừng. Cự Giải hét lên và chạy khắp chiếc xe. Tội bác tài xế điếc hết cả tai với bọn tăng động này, cách trương.